Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 449, bên thắng. Hạ, chinh chiến cùng trò chơi không giống nhau, chưa chắc là tiền kỳ có ưu thế, đằng sau liền có thể quả cầu tuyết lớn mạnh, tựa như là Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Tại tân thế giới chinh chiến tiền kỳ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Có thể là hậu kỳ muốn là một lần chiến dịch không có đánh lời hữu ích. Rất có thể liền bị nó thế lực đối địch lật bàn. Cho nên, làm, Sát Thiên, đoàn hải tặc nhân khẩu cướp bóc không sai biệt lắm lúc. Sở Dịch chính là càng thêm coi trọng hậu kỳ địa bàn tranh đoạt. Đương nhiên, tân thế giới địa bàn. Sở Dịch vẫn là không muốn bắt tay quá nhiều, nguyên nhân cũng là địa bàn đột nhiên gia tăng quá nhiều. Rất có thể ảnh hưởng hậu kỳ, Sát Thiên, đoàn hải tặc phát triển. Cho nên, trừ dâu trắng đoàn hải tặc nguyên lai địa bàn, chính là Sở Dịch nhìn chúng mục tiêu bên ngoài. Còn lại giống như là Bách Thú, Kaido, Bác Gái, Salad Linh Lần địa bàn, Sở Dịch là không có chút nào chuẩn bị tới tay. Cho dù là cơ hội quá tốt tình huống dưới, Sở Dịch đều sẽ đem hai người địa bàn chắp tay nhường cho người. Mà dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn, Sở Dịch lại không là một cái người toàn bộ ăn. Hảo hữu, tóc đỏ, sang khẳng định là muốn có một ít chỗ tốt. Hải quân cùng quân cách mạnh tại Sát Thiên, đoàn hải tặc ăn thịt tình huống dưới. Giống nhau là cần ăn canh. Kể từ đó, 2/3 dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn chính là Sở Dịch mục tiêu. Những địa bàn này muốn chinh chiến xuống tới khẳng định là không dễ dàng. Triệu tập, Sát Thiên, đoàn hải tặc người họp là tất nhiên lựa chọn. Sau đó tại một lần hội nghị thảo luận bên trong, chinh chiến tân thế giới nhân tuyển chính là tạm thời định ra tới. Tại tân thế giới trong chinh chiến, Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc chuẩn bị phân binh 4 đường. Theo ngư nhân đảo bắt đầu hướng tân thế giới xuất phát. Bắt đầu tân thế giới chinh chiến hành trình. Cái này 4 đường, Sát Thiên, đoàn hải tặc người phân biệt để Tiger, Jinbei, Mihawk, cộng thêm Hancock lĩnh đội. Sở Dịch tin tưởng tại 4 người xuất lĩnh lấy bộ đội tình huống dưới. Nói ít có 3 đội người có thể dễ dàng chiếm lĩnh tân thế giới địa bàn. Duy nhất để Sở Dịch không yên lòng, tự nhiên là nhiều năm đều không có cái gì chiến tích Hancock. Thế mà, làm chinh chiến chính thức bắt đầu thời điểm, Sở Dịch lại là phát hiện mình thật sự coi thường Hancock. Bởi vì tại tân thế giới trong chinh chiến, bây giờ một cái duy nhất làm cho Sở Dịch yên tâm. Thế mà chính là Hancock xuất lĩnh bộ đội, vì cái gì đây? Bởi vì Hancock mị lực thật sự là kinh người a. Tiger, Jinbei, Mihawk xuất lĩnh bộ đội chinh chiến tân thế giới. Tiền kỳ chiến thắng chính mình địch nhân là vô cùng nhẹ nhõm. Dù sao Tiger, Jinbei, Mihawk đều là trên thế giới số 1 số 2 cao thủ. Muốn chiến thắng bọn họ xuất lĩnh bộ đội, trừ phi địch mới có thể có cùng Tiger, Jinbei, Mihawk ngang hàng đối thủ. Nhưng đa số người ánh mắt đều đặt ở mới thế giới nội bộ. Tân thế giới ở mép địa bàn nhiều nhất cũng là Sát Thiên, đoàn hải tặc cần mà thôi. Không có người nào nguyện ý cùng Sát Thiên, đoàn hải tặc tranh đoạt. Cho nên, địch nhân bố trí ở chỗ này binh lực khẳng định là rất ít. Tiger, Jinbei, Mihawk bọn họ chinh chiến phía dưới tân thế giới địa bàn cũng là vô cùng đơn giản. Có thể là hậu kỳ tiếp nhận trong quá trình, phiền phức thì liên tiếp không ngừng xuất hiện, để Tiger, Jinbei, Mihawk đều cảm giác vô cùng phiền phức, như thế bọn họ chinh chiến hiệu suất một cách tự nhiên liền giảm xuống. Ngược lại là Hancock, nương tựa theo kinh người mị lực, có thể tại chinh chiến chỗ tiếp theo địa bàn về sau, vô cùng nhẹ nhõm xử lý tốt địa bàn tiếp nhận vấn đề. Có thể nói là để Sở Dịch đều vô cùng kinh ngạc. Cho nên rất nhanh, Sở Dịch cải biến, Sát Thiên, đoàn hải tặc chinh chiến sách lược. để Tiger, Zimbay, Mihawk tiến đến chinh chiến. Hancock bắt đầu xử lý địa bàn, tiếp nhận vấn đề. Quả nhiên, hơi nhỏ điều chỉnh một chút sách lược về sau, tân thế giới hướng dẫn biến đến lạ thường đơn giản. Hancock hoàn mỹ phát huy tự thân trái cây năng lực uy lực, để từng tòa hòn đảo tiếp nhận biến đến đơn giản. Tiger, Zimbay, Mihawk chỉ cần quan tâm chinh chiến phương diện vấn đề, cũng là để sát thiên, đoàn hải tặc chinh chiến sách lược biến đến đơn giản không ít. Sau cùng, theo dâu trắng đoàn hải tặc một chút xíu biến mất tại tân thế giới bên trong. Dâu trắng đoàn hải tặc đa số địa bàn chính là rơi vào sát thiên, đoàn hải tặc trong tay. Đáng thương hải quân, quân cách mạnh A, bọn họ nhiều lần chinh chiến, cuối cùng đều là không thể tranh qua bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan, thậm chí bởi vì chưa quen thuộc tân thế giới duyên cớ. Hải quân nhiều lần cùng bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan giao thủ, đều là lấy thất bại phần kết. Dần dà, hải quân phương diện đều cảm giác chinh chiến tân thế giới là một sai lầm lựa chọn. Đây không thể nghi ngờ là để sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc. Còn có Dragon xuất lĩnh quân cách mạnh bộ đội chế giễu. May ra hải quân phát huy coi như không phải rất tốt. Có, sát thiên, đoàn hải tặc như thế một cái minh hữu tải. Hải quân cuối cùng đều là không thể ăn thiệt thòi. Tóc đỏ đoàn hải tặc tình huống cũng giống như vậy. Đa số thời điểm đều là tại cùng bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan giao chiến, kiềm chế lại bọn họ chiến lực chủ yếu. Tóc đỏ đoàn hải tặc tại lần này tân thế giới trong chiến dịch, tự nhiên là không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là Sang không có chút nào hoảng. Hắn biết sở dịch đánh xuống nhiều như vậy địa bàn, sau cùng khẳng định là muốn chia đều một chút lợi ích. Cho nên, tinh lực chủ yếu đều đặt ở đối kháng bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan chỗ đó. Tóc đỏ, Sang chỉ cần muốn chờ đợi lấy sở dịch phân phối dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn liền tốt. Hoàn toàn không có giống là hải quân lo lắng như vậy mất mặt, hoặc là lo lắng không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, mới thế giới chiến tranh oanh oanh liệt liệt mở ra, lại là lấy vô cùng bình thản cục diện kết thúc. Thân là tân thế giới chiến dịch mở ra người, sát thiên, đoàn hải tặc là bên thắng. Điểm này là không thể nghi ngờ, mà ở tân thế giới bên trong lại là không có bại người. Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn rất nhiều, sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc, quân cách mạnh, hải quân, cộng thêm còn lại ba tên, tứ hoàng, đều tại tân thế giới bên trong đạt được lợi ích, dâu trắng. Đồng dạng là thu liễm tự thân dâu trắng đoàn hải tặc, làm đến một bộ phận dâu trắng đoàn hải tặc người thêm vào sát thiên đoàn hải tặc. Mặt khác, dâu trắng đoàn hải tặc thành viên hoặc là tại đại hải trình bên trong sông sáo, hoặc là cũng là tại dâu trắng xuất lĩnh dưới bắt đầu ẩn cư, xem như thu hoạch được một cái tốt kết cục. Mà theo mặt ngoài đến xem, thần bí tổ chức tổn thất hiển nhiên là nhiều nhất, nguyên nhân chính là sở dịch giết chết dâu đen Tích duyên cớ. Theo dâu đen Tích bỏ mình, tân thế giới bên trong giống như là thiếu một cái hậu trường hắc thủ. Dâu đen Tích muốn một cái tứ hoàng vị trí hiển nhiên là không có khả năng. Dù sao một người chết là không có cách nào thu hoạch được tứ hoàng xưng hào. Nhưng thần bí tổ chức tuy nói là không thể tại tân thế giới trong chinh chiến đạt được lợi ích, sở dịch lại là không thể coi thường thần bí tổ chức năng lực. Riêng là theo cái này đệ nhất siêu tân tinh đổ bộ Sabao đi quần đảo, sở dịch ánh mắt càng là theo tân thế giới chuyển rời đến đại hải trình phương diện. Bắt đầu chú ý cái này đệ nhất siêu tân tinh. Ai, lắp phi mũ rơm đoàn hải tặc không có một cái nào siêu tân tinh danh ngạch. Thật sự là cùng hải tặc nguyên tác hoàn toàn khác biệt tên vở kịch đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.